Tình địch luôn trêu tôi. Chương 23, ôm lấy mình. Góc truyện audio.com. Chấm, 9 giờ sáng, Diệp Thiên tỉnh giấc, nói cho đúng hơn là bị đánh thức bởi cú điện thoại của mẹ mình. Do tối hôm qua khóc quá lâu làm cho con mắt của Diệp Thiên lúc này sưng lên. Giọng nói cũng khàn khàn. Alo, nhận điện thoại. Sau đó cánh tay của Diệp Thiên cầm theo điện thoại rút vào trong chăn. Mơ mơ màng màng mở miệng nói chuyện. Bảo bối, con còn chưa ngủ dậy à? Giọng nói của mẹ Diệp Thiên trong điện thoại vô cùng vang dội. Ân, Diệp Thiên có chút buồn bã ỉu xìu. Hai ngày nay thế nào rồi? Mẹ của Diệp Thiên tiếp tục hỏi. Còn như thế nào nữa chứ? Diệp Thiên xoa xoa hai mắt. Nghe Lục đại ca của con nói gần đây Dương Thành có thể trở lạnh. Con nên mua nhiều quần áo một chút. Ngàn vạn lần cũng đừng để bị đông lạnh nha. Mẹ của Diệp Thiên nói tiếp. Ân, con biết rồi. Diệp Thiên trả lời xong. Suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên dừng lại. Mẹ và Lục Kỳ liên lạc với nhau từ lúc nào? Mặc dù mình và Lục Kỳ có quen biết, nhưng thẳng thắn mà nói. Lục Kỳ và mẹ mình cũng không có qua lại. Chẳng qua bởi vì mấy gia đình có gặp mặt ăn uống với nhau vài lần. Chỉ có gia đình của Hạ Chi Điểu và Lục Kỳ mới gọi là quen thân. Mới ngày hôm qua, Lục Kỳ có gọi điện đến. Sao vậy? Mẹ của Diệp Thiên ngạc nhiên một chút. Vậy có phải mẹ đã nói gì với Lục Kỳ? Diệp Thiên đột nhiên vén chăn lên. Bật dậy giống như một con cá chép. Con làm gì mà kích động như vậy? Hắc, cái đứa nhỏ này, mẹ Diệp tỏ vẻ có chút không hiểu. Ôi chao, mẹ mau nói cho con biết. Mẹ đã nói gì với Lục Kỳ? Tay của Diệp Thiên nắm lại thành nắm đấm. Nhẹ nhàng đấm xuống giường. Lục Kỳ hỏi mẹ, con và Chi Điểu đang ở đâu? Mẹ liền nói cho nó biết à. Con không phải đã dặn với mẹ không nên tùy tiện nói cho người khác biết hay sao? Bao gồm cả Lục đại ca ở trong đó. Diệp Thiên tức giận, Lục Kỳ cũng không phải là người ngoài. Sớm muộn gì nó cũng sẽ là chồng của Chi Điểu. Nói cho nó biết có gì không ổn. Ai nói vậy, bát tự cũng đâu có nói chuyện này. Làm sao mà trong đầu mọi người đều nghĩ như vậy? Lúc này ngay cả việc nhảy lầu Diệp Thiên cũng có nghĩ đến. Mẹ đúng là đem con hại chết thật thảm mà. Chuyện gì vậy? Mẹ Diệp tỏ vẻ không hiểu rõ. Tóm lại, mẹ cứ nhiều chuyện như vậy. Sau này con thật không dám nói cho mẹ nghe gì nữa. Diệp Thiên nói xong thì cảm thấy trong lòng ủy khuất lại nổi lên. Bởi vì là mẹ ruột của mình. Bởi vì quyết tâm muốn làm một người con gái hiếu thuận cho nên có chuyện gì cũng kể với mẹ. Không muốn để mẹ lo lắng. Ai mà nghĩ đến, vấn đề này rất nghiêm trọng sao? Mẹ Diệp đối với việc con gái lo lắng chăm bề không có cách nào giải thích được. Diệp Thiên vừa định nói bởi vì chị Chi Điểu không thích Lục Kỳ. Do mẹ mình can thiệp vào nên bây giờ mình đã bị sa thải. Nhưng mà nghĩ lại. Sợ mẹ mình lại tiếp tục nói lung tung với người khác liền lập tức ngậm miệng lại. Chỉ có thể một mình tự chịu đựng. Con không muốn nói chuyện với mẹ. Con muốn thức dậy đi ăn cơm. Diệp Thiên sau khi nói xong, liền cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thiên định đem tất cả mọi chuyện nói cho Hạ Chi Điểu biết. Kết quả lại nhìn thấy tin nhắn của Hạ Chi Điểu gửi cho mình mấy tiếng trước. Chị tin em, chị chẳng qua là sa thải em cho Lục Kỳ thấy mà thôi. Trước tiên em đừng quá lo lắng, cũng đừng nhúng tay vào chuyện này. Tạm thời cứ tìm công việc nào đơn giản mà làm hoặc là cứ đi chơi cũng được. Chờ chị tìm hiểu rõ xem Lục Kỳ rốt cục vì sao lại nói dối. Diệp Thiên sau khi đọc xong tin nhắn, một tay che ngực, sững sờ rất lâu, sau đó máu trong người tựa như đột nhiên được tăng mắc. Thở vào một hơi dài, đồng thời nở nụ cười, tiếp theo lập tức trả lời. Được, em hiểu rồi, là muốn em lúc cần thiết làm một tiểu gián điệp phải không? Được rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho em, nhưng mà sau khi cười xong, lông mày của Diệp Thiên liền có chút nhíu lại. Cái tên Lục Kỳ khốn khiếp này, dựa vào cái gì mà dám vu oan cho mình a? Hắn ta có mưu đồ gì? Thiệt thòi cho mình lúc trước còn đối với hắn ta tốt như vậy. Lát sau, cảm giác bụng có chút đói. Vì vậy Diệp Thiên liền vội vàng đi rửa mặt rồi thay đồ. Sau đó mới bước ra cửa. Xung quanh nơi này Diệp Thiên đều đã đi dạo qua. Bữa sáng Diệp Thiên thích nhất chính là món mì xào của cái xe đẩy nhỏ đối diện tòa cao ốc của công ty FC. Suy cho cùng là bởi vì rất khác so với bữa sáng kiểu Tây. Sẽ làm cho Diệp Thiên nhớ đến cảm giác khi còn bé. Mua xong mì xào, lại mua thêm một chút thức ăn ở chợ. Nói thật, bản thân mình cũng biết làm một chút món ăn gì đó. Hơn nữa cũng rất thích nấu ăn. Chỉ tiếc là chỉ có một người. Làm xong thì để cho ai ăn đây? Than thở một chút, Diệp Thiên liền quay về. Không biết có phải là gặp ảo giác hay không? Ngay lúc đi vào cửa tiểu khu hình như mình nhìn thấy đứng trước cửa hàng tạp hóa chính là cái người gọi là Trần Ngân Hân. Có điều cũng có thể là ảo giác. Trở về nhà, Diệp Thiên vừa ăn đồ vừa tìm kiếm công việc phù hợp ở khu gần đây. Lúc đầu chẳng qua chỉ là tùy tiện tìm một chút nhưng khi nhìn thấy một chuyên mục gọi là Muốn tuyển một gì, một tiểu muội biết làm cơm lương cao XXX. Cái tiêu đề thật to xuất hiện ngay ở trang đầu. Diệp Thiên không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại mở ra xem. Vừa mở ra xong, chỉ thấy bên trong ghi thông báo tuyển dụng không nghiêm túc. Chỉ cần bạn nấu cơm phù hợp với khẩu vị của tôi. Không cần biết bạn là mèo con hay chó con, chúng ta đều có thể làm bạn. Thông báo tuyển dụng không nghiêm túc. Tôi lười quản bạn có phải là đầu bếp chuyên nghiệp hay không? Lười quản bạn có xinh đẹp hay không? Cũng lười quản bạn có giấy chứng nhận hay không? Chỉ cần bạn là nữ, chỉ cần bạn có thể chinh phục được bao tử của tôi. Tôi lập tức đưa cho bạn tiền của tôi. Nick WeChat, Chenix 00, hình như hai cái tin thông báo tuyển dụng đều không có đứng đắn. Tôi chỉ muốn nói là xin mọi người tin tưởng tôi một chút. Thật sự là tốt, xoắn quýt với cái tin thông tin tuyển dụng, khóe miệng Diệp Thiên run rẩy. Nhưng mà chờ một chút, YX Ngân Hân, Trần Ngân Hân, Diệp Thiên cảm thấy bản thân hình như bị bệnh thần kinh. Khả năng liên tưởng hay như vậy thì nên đi viết tiểu thuyết đi. Mặt khác, một ngày này lúc Hạ Chi Điểu rời khỏi quả thật rất sớm. Khoảng 9 giờ sáng thì đã rời đi. Lúc đầu trước khi đi Hạ Chi Điểu muốn nói lời tạm biệt với Tùy Chí Thanh. Thế nhưng sau đó suy nghĩ lại một chút vẫn cảm thấy không cần. Dây dưa càng ít, càng dễ rời khỏi, mang theo hành lý vốn không tính là nhiều ngồi vào trong xe. Thắt chặt dây an toàn, Hạ Chi Điểu lập tức lái xe hướng về khách sạn. Kỳ thật Hạ Chi Điểu không có liên lạc với bạn bè gì cũng không có dẫn theo trợ lý dự phòng gì. Chỉ có một mình mà thôi. À, còn có vệ sĩ. Trên đường đi, cả người Hạ Chi Điểu có chút lơ lửng. Dù sao cả một đêm qua, bản thân mình ngủ không được ngon giấc. Giờ phút này, dưới mắt Hạ Chi Điểu có thêm một vòng màu xanh nhàn nhạt. Vì vậy dung mạo vừa nhìn vào có thêm mấy phần tiêu tụy. Đến khách sạn, Hạ Chi Điểu con người lại nằm ở trên giường. Mặt không chút máu. Cắn môi lên mạng đăng thông báo tuyển dụng, kỳ thật Hạ Chi Điểu lúc này đã không còn lớn tiếng khóc. Chỉ là cảm thấy ngực giống như bị lấp đầy, rất là nặng nề và ngột ngạt, có đôi khi Hạ Chi Điểu cảm thấy mình thật giống như một siêu nhân. Bản thân đã ra nông nổi này vậy mà vẫn không quên công việc. Qua một hồi lâu, rốt cục cũng làm xong mọi việc, Hạ Chi Điểu rời giường, đi đến cái bàn bên cạnh cửa sổ. Mở cửa sổ, kéo rèm ra, rút ra một điếu thuốc, mở bật lửa, hít một hơi thật sâu. Có thể bởi vì cái hít này có chút hơi mạnh, cũng có thể là bởi vì chưa có ăn gì nên Hạ Chi Điểu liền bị sặc. Chỉ hút một nửa rồi dập tắt, điện thoại di động lại hiện lên tin nhắn của Lục Kỳ. Lần này Lục Kỳ nói là, thật xin lỗi, là anh không có chừng mực, Chi Điểu, lần sau anh sẽ không như vậy nữa. Anh chỉ là thật lòng lo lắng cho em. Hạ Chi Điểu đọc hết tin nhắn của Lục Kỳ. Vẫn không có trả lời như cũ. Lát sau, Hạ Chi Điểu lại quay về giường nằm xuống. Giống như bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ. Hạ Chi Điểu cũng thật ghét bỏ chính mình. Tay nắm lấy một góc gối đầu. Thân thể co lại giống như một cái kén nhọng. Hạ Chi Điểu cười ra tiếng. thảo nào mẹ mình hay nói mình giống như bị trúng độc. Đầu bên kia điện thoại di động, Lục Kỳ nhắn tin xong, đứng ở bên cạnh cửa sổ văn phòng công ty, chờ đợi tin nhắn trả lời. Huy, người anh em, tôi nói cậu dứt khoát nên từ bỏ Hạ Chi Điểu đi. Hạ Chi Điểu có điểm gì tốt chứ? Nghe mình, tìm một cô gái ngoại quốc giải tỏa áp lực, làm một tên trộm thoải mái. Lúc này một người đàn ông ngồi trên ghế đối diện bàn làm việc của Lục Kỳ. Cao Dương mở miệng trêu chọc một câu. Cậu dám nói nửa câu không phải về cô ấy một lần nữa thử xem. Lục Kỳ đột nhiên xoay người, vịn chặt hai tay ghế của Cao Dương đến nỗi hiện rõ cả khớp xương. Cúi người nhìn chăm chú vào mắt của Cao Dương, cả vạt đung đưa trước ngực của Cao Dương. Cao Dương đột nhiên bối rối, sau đó đưa tay đẩy cái kính ở trên mắt. Hạ Chi Điểu đẹp nhất, Hạ Chi Điểu tốt nhất, Hạ Chi Điểu xinh đẹp vô song quốc sắc thiên hương. Mình đột nhiên nhớ đến mình còn có chuyện. Khoan đi đã, lúc này Lục Kỳ lại đột nhiên kêu Cao Dương lại. Lại sao nữa? Cao Dương xoay đầu lại. Mình đến cùng là có chỗ nào không tốt? Lục Kỳ hỏi, mình vẫn chưa đạt được đến mức độ để người khác lệ thuộc vào mình sao? Cái này, mình làm sao biết, mình phải đi rồi, trở về lại tìm cậu. Cao Dương nói xong liền rời khỏi văn phòng, ở một bên khác. Vị trí Thanh sau khi đóng sầm cửa liền chạy xuống lầu. Lấy ra điện thoại di động gọi cho chủ thuê nhà. Muốn từ chỗ chủ thuê lấy số điện thoại của Hạ Chi Điểu nhưng mà chủ thuê vẫn luôn không nghe máy. Một hơi chạy xuống dưới lầu. Dừng chân đứng lại thở phì phò. Vị trí Thanh nắm chặt điện thoại nhìn quanh bốn phía. Trong lúc nhất thời đầu óc trở nên trống rỗng. Có đôi khi cảm thấy Dương Thành rất nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ cần bạn đi dạo một cửa hàng nào đó đều có thể gặp được bạn cũ. Có đôi khi lại cảm thấy Dương Thành rất lớn, lớn đến nỗi nếu chỉ gặp thoáng qua, vừa quay đầu lại thì sẽ khó tìm thấy bóng dáng. Thời tiết quá lạnh, Tùy Chí Thanh thở ra một hơi, sau đó mới phát hiện bản thân mình không có mặc áo khoác. Hơn nữa ngay cả giày cũng còn chưa thay. Tóc dài bị gió thổi bay tán loạn, ánh mắt của Tùy Chí Thanh không phân biệt được gì. Một lát sau, Tùy Chí Thanh lại nhanh chân chạy đến chỗ thường ngày mà Hạ Chi Điểu hay đậu xe. Cái gì cũng không có. Rời đi chỗ ấy, lùi lại mấy bước, lại đụng phải một người đàn ông đang chạy bộ buổi sáng. Tùy Chí Thanh đứng bên cạnh bồn hoa, vừa thở hổn hển vừa nhìn xung quanh, lúc này mới đi lên lầu một lần nữa. Lấy ra một cái áo khoác mặc vào, Tùy Chí Thanh đi vào ngồi ở trên giường trong phòng ngủ. Mặt không đổi sắc tiếp tục gọi cho chủ nhà những cuộc gọi đoạt mệnh liên hoàn. Cuối cùng Tùy Chí Thanh nhắn tin cho ông ấy. Xin chào chủ nhà, xin hỏi có thể nhắn cho tôi số điện thoại của Hạ Chi Điểu tiểu thư hay không? Nhắn xong, sau đó lại tiếp tục chờ. Chờ đợi luôn luôn là một chuyện tốn thời gian mà lại khiến cho lòng người vô cùng lo lắng. Trong lúc này, ánh mắt Tùy Chí Thanh bất chi bất giác lại hướng về phòng ngủ bên kia của Hạ Chi Điểu. Nói thật là bản thân mình rất thấp thỏm, cũng không biết khi mình một lần nữa đứng trước mặt Hạ Chi Điểu thì nên nói gì với cậu ấy. Đã qua nhiều năm như vậy, bản thân mình lại nhẫn tâm đẩy Hạ Chi Điểu ra. Lại còn nói với cậu ấy những lời quá đáng như vậy. Ánh mắt lại hướng về thuốc cảm đặt bên cạnh máy vi tính ở trên bàn. Tùy Chí Thanh vươn tay cầm lấy, để ở dưới mắt liếc nhìn. Thuốc này là đêm hôm qua hơn 11 giờ mình đã đi ra ngoài mua. Định là mua cho Hạ Chi Điểu, cuối cùng lại không đưa. Cũng không biết bệnh cảm của Hạ Chi Điểu có trở nên nghiêm trọng hay không. Nghĩ đi nghĩ lại. Tùy Chí Thanh lại vội vàng mở ra khung chat hình chim cánh cụt của anh muội. Em dậy chưa? Vừa dậy, sao vậy? Anh muội hỏi, em có nick WeChat của Hạ Chi Điểu hay không? Tùy Chí Thanh hỏi, không có a, làm sao vậy? Anh muội tiếp tục hỏi, hai người lần trước cùng nhau đi ra ngoài chơi không có thêm nhau sao? Tùy Chí Thanh tiếp tục hỏi, à em cũng có hỏi xin chị ấy. Bởi vì muốn chia đôi tiền nên chuyển khoản cho chị ấy nhưng mà bị chị ấy cự tuyệt. Nói là không cần cho nên mới không có tăng thêm thành công. Chờ một chút, chị cùng chị ấy ở chung với nhau hơn 10 ngày. Vậy mà chị còn không biết xấu hổ đi hỏi em. Anh muội lập tức nhắn trả lại. Tùy Chí Thanh sau khi đọc xong, cũng có chút tâm phiền ý loạn tắt đi kêu kêu. Vào lúc này, chủ thuê nhà rốt cục cũng trả lời tin nhắn của Tùy Chí Thanh. Thật ngại quá, đang trong giờ làm việc. Hơn nữa hôm nay có lãnh đạo đến thị sát nên liền để chế độ yên lặng. Điện thoại của Hạ Tiểu Thư là xxxxxxx. Lúc nhìn thấy dãy số kia, tay Tùy Chí Thanh siết chặt điện thoại. Lúc này ở bên trong khách sạn, Hạ Chi Điểu khó khăn lắm mới có thể chợp mắt. Loáng thoáng nghe thấy tiếng điện thoại di động vang lên liền duỗi cánh tay ra cầm lấy điện thoại để ở trước mắt. Chỉ thấy trên màn hình điện thoại hiện ra một dãy số lạ liên tiếp. IP là của Dương Thành. Tuy là con mắt cảm thấy đau đến không thể mở lên nổi nhưng Hạ Chi Điểu vẫn bấm nút nghe điện thoại. Còn dùng giọng nói vô cùng chuyên nghiệp trả lời. Xin chào, nhưng mà sau khi nói xong, đối phương ở bên kia lại không trả lời. Đợi khoảng 2 giây, Hạ Chi Điểu lên tiếng lần nữa. Xin chào, là mình. Hạ Chi Điểu nghe được cái giọng nói quen thuộc kia, trong nháy mắt lại không biết nên trả lời như thế nào. Qua một lúc lâu sau, Hạ Chi Điểu mới chậm rãi ngồi dậy, đổi tay cầm điện thoại, một cái tay khác thì chống đỡ ở trên giường, ngón tay dần dần trở nên cứng đờ. Cậu đang ở đâu? Thấy Hạ Chi Điểu không có trả lời. Vì vậy Tùy Chí Thanh liền hỏi lại một câu, hỏi cái này để làm gì? Hạ Chi Điểu khống chế cảm xúc, cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe thật bình thường. Sau khi nói xong liền lấy tay bịt miệng mình lại, mình muốn gặp cậu. Qua một hồi lâu Tùy Chí Thanh mới mở miệng, nghe được mấy chữ này, trái tim Hạ Chi Điểu tựa như bị mất nửa nhịp. Làm sao có thể, không phải bản thân mình tự tưởng tượng ra chứ, gặp mình để làm gì? Hạ Chi Điểu vươn tay rút ra tờ khăn giấy xoa xoa cái mũi. Mà ở một bên khác, Tùy Chí Thanh tay cầm điện thoại di động ngồi trên ghế trước máy vi tính. Suy nghĩ một hồi lâu, cúi đầu xuống thở ra một hơi, tất cả suy nghĩ trong tâm trí đều đang run rẩy. Kỳ thật mình một chút cũng không muốn cậu đi, cái này có thể coi là lý do chứ. Hạ Chi Điểu bị lời nói của Tùy Chí Thanh làm cho đầu óc có chút choáng váng. Một chữ cũng không thể nói nên lời. Cả đêm hôm qua mình không thể ngủ được, cứ một mực suy nghĩ chờ cậu thức dậy thì mình nên lấy thân phận gì, tư cách gì để nói với cậu những lời này, nhưng mà có trời mới biết mình lại ngủ quên mất. Lúc Tùy Chí Thanh nói đến chỗ này, tự cười giễu bản thân, sau đó lại ngủ một hơi đến hơn 10 giờ. Mình cũng thật là lợi hại, cậu gạt mình, rõ ràng nhìn cậu rất ghét bỏ mình, ước gì mình đi nhanh lên một chút. Nhưng mà một giây sau Hạ Chi Điểu liền bắt bẻ lời Tùy Chí Thanh. Nói cái này, thật ra thiếu chút nữa mình lại tự lừa gạt bản thân. Có phải đây là kết quả mà mình mong muốn hay không? Kết quả chính là mình rất sợ hãi cậu thật sự sẽ biến mất khỏi thế giới của mình. Ngón tay Tùy Chí Thanh lướt trên bàn phím ở trước mắt. Hốc mắt hồng hồng, mình thậm chí cảm thấy con mẹ nó điên rồi. Nếu cái tên Lục gì đó, bát, con dê xuất hiện, mình lập tức đạp cho hắn một cước rơi từ trên cầu thang xuống. Còn lo chuyện bao đồng, mình thấy hắn ta cũng không phải loại người tốt gì. Nói đến đây, Tùy Chí Thanh đột nhiên cảm thấy bản thân mình có chút quá nóng này. Vì vậy ngừng lại một chút, sau đó liền hạ giọng xuống. Thật xin lỗi, mình không nên nói xấu bạn của cậu như vậy. Nghe vậy, da đầu của Hạ Chi Điểu trở nên tê dại, bất giác cảm thấy có chút thoải mái, nhưng sau đó lại đột nhiên cảm thấy ủy khuất rất nhiều. Vậy cậu vì cái gì mà cách xa mình? Không phải chỉ là một tháng hai tháng, mà còn là nhiều năm như vậy. Hạ Chi Điểu sau khi nói xong, lại che miệng, mặc cho nước mắt cứ tuôn rơi. Bởi vì Lục Chiêu Dương, mình, Tùy Chí Thanh nhắm hai mắt lại. Cái gì? Khi Hạ Chi Điểu nghe được cái tên đó, trong đầu đều tràn đầy nghi hoặc, mình khi đó hiểu lầm cậu và Lục Chiêu Dương dây dưa không rõ. Cũng biết được cậu ta tỏ tình với cậu, cho nên mới nói trong lòng của cậu mình còn không bằng một người con trai sao. Nghe vậy, đầu óc Hạ Chi Điểu đột nhiên trống rỗng, ngồi xếp bằng ở trên giường. Là bởi vì người mà cậu thích tỏ tình với mình cho nên. Không phải, cậu nghe mình nói trước đã. Hạ Chi Điểu hít hít cái mũi, lại dùng khăn giấy lau nước mũi rồi ném xuống đất. Bởi vì Lục Chiêu Dương tỏ tình với mình cho nên cậu hận mình. Thật đúng là, có phải cậu ta nói mình đã chấp nhận mối quan hệ đó hay không? Cậu nghe mình nói đã. Lúc này giọng nói của Tùy Chí Thanh đột nhiên tăng cao hơn một chút. Hạ Chi Điểu cầm điện thoại di động, chẳng qua chỉ là nức nở, ngoan ngoãn lắng nghe, không nói thêm gì nữa. Ngày đó khi Lục Chiêu Dương tỏ tình với cậu, bị mình nhìn thấy, do mình không biết rõ mọi chuyện cho nên mình nghĩ là cậu vì Lục Chiêu Dương. Tùy Chí Thanh cầm điện thoại di động, bỗng nhiên cảm thấy ở cổ giống như bị mắc nghẹn, một hồi lâu sau mới nói, không quan tâm đến người bạn này. Ở một bên khác, Hạ Chi Điểu nghe đến chỗ này, cả người đều ngẩn ra, lúc ấy mình chỉ cảm thấy là cậu thật quá đáng. Tùy Chí Thanh nói đến đây, miệng có chút hé mở, mình cái gì cũng không có làm. Hạ Chi Điểu sau khi nghe xong, đưa tay lau đi giọt nước mắt đang trượt xuống cằm, lại ấn nhẹ mí mắt. Mình thật không có làm chuyện gì có lỗi với cậu. Mình biết, Tùy Chí Thanh nói, mình có đọc qua tạp chí Thanh Hà. Thật xin lỗi, lần này Hạ Chi Điểu lại yên lặng, không nói gì, mình có thể gặp mặt cậu không? Thấy Hạ Chi Điểu không trả lời, Tùy Chí Thanh lại hỏi, mình có một chuyện muốn biết. Qua một hồi lâu, Hạ Chi Điểu tút tít nói, chuyện gì? Tùy Chí Thanh hỏi, nếu như mình không mang theo tạp chí về nước thì cậu sẽ không phát hiện ra được sự thật trong chuyện này. Nếu vậy, có phải cuộc điện thoại này cậu sẽ không gọi cho mình? Hạ Chi Điểu hỏi, có phải hay không cả đời này cậu cũng sẽ không muốn gặp lại mình. Một lát sau, Hạ Chi Điểu nghe thấy Tùy Chí Thanh nói, kỳ thật, nếu như mình không quan tâm đến cậu, thì ngay khi cậu vừa dọn vào, mình lập tức sẽ dọn đi, nhưng mà mình vẫn cứ một mực lề mề ở chỗ đó. Còn không phải là bởi vì muốn nhìn thấy cậu hay sao? Hạ Chi Điểu nghe vậy, vẫn nức nở như cũ. Chờ một chút, mình còn một chuyện, hỏi đi, Tùy Chí Thanh nói, cậu là luyến tiếc mình hay là luyến tiếc đồ ăn mình làm? Hạ Chi Điểu hỏi, Tùy Chí Thanh, mình nói đùa thôi, cậu biết mình không có khiếu hài hước mà. Tùy Chí Thanh cầm di động, cúi đầu xuống, mình muốn gặp cậu. Qua nửa ngày sau, Tùy Chí Thanh mới nghe thấy trong điện thoại truyền đến một chữ mang theo một chút nghẹn ngào. Được, vậy cậu bây giờ, cậu chờ một chút, buổi chiều mình có chuyện phải làm, chúng ta đến tối hãy gặp đi, buổi tối chúng ta cùng nhau đi ăn cơm. Hạ Chi Điểu cắt lời Tùy Chí Thanh, nghe vậy, Tùy Chí Thanh chỉ cảm thấy cái gút mắc đang thắt chặt trong đáy lòng của mình cuối cùng cũng dần dần tiêu tan. Sau đó gật gật một hai, cách chương.